Chương 612, sắp chết phản công. Phô cờ tay trực tiếp xuyên, tiến vào đạn rồ trong mắt, hung hăng một đảo, trực tiếp đem ủ chỉ hạ xỉ xỉ xạ gì gẳng cho đảo lên. Trong tay chính mình đã có ủ chỉ hạ xỉ xỉ con mắt còn lại rồi, hiện tại, hai con mắt đều ở đây. Không sai. Xạ gì gẳng chính là chỉ ở chung với nhau thời điểm, uy lực mới sẽ càng lớn. Những thứ khác không rõ ràng, thế nhưng, hai con mắt cùng nhau, nhãn thuật uy lực tuyệt đối sẽ nhắc tới, còn có nhãn thuật thời gian cột đồ, cũng sẽ chí ít giảm bớt một nửa. Thể thuật. Băng quyền nhất quyền, trong nháy mắt đánh vào đạn rổ ở ngực, trong nháy mắt, liền đem đánh bay ra ngoài. Số lớn máu tươi, trong nháy mắt, từ đạn rổ trong mì hệ nở dê phun ra. Hóa thành một đoàn huyết vụ, nhuộm hồng cả đại địa ngã vào trên đất đạn rổ, đã có thể nói là hoàn toàn đã mất đi phòng kháng sức mạnh. Xạ gì gẳng còn có một độn tế bào đã mất đi, thân thể cũng là chịu trọng thương, hắn bây giờ, muốn đứng lên cũng khó khăn. Nơi này liền giao cho ngươi, can, bộ phận nơi nào ta còn muốn qua giải quyết. Xem ra liếc một chút xạ xù kẻ, nạ dù tô không khỏi nhàn nhạt nói nói. Ta biết rồi. Nghe được nạ dù tô, xạ xù kẻ không khỏi gật gật đầu. Ánh mắt, nhìn về phía đàn rổ, bây giờ xạ xù kẻ, nếu muốn giết ngắm hắn đi. Hôn đảng, hai người các người, một cái cũng không cần muốn đi nhìn nạ dù tổ, còn có xạ xù kẻ, đàn rồ không khỏi gầm thét nói. Trong nháy mắt, một cái đem trên người y phục xé ra. Ở đàn rồ ngực, trước, một đạo phong ấn thuật thức xuất hiện ở nơi nào phong ấn thuật. Bắt quái phong ấn tuyệt đối là đồng quy vu tận phong ấn thuật trong nháy mắt, số lớn huyết dịch, trong nháy mắt mới đàn rồ trên thân phun ra, ở xung quanh, một đạo phù văn xuất hiện, là phong ấn thuật phù văn. Một luồng to lớn kết giới từ đạn rổ trên thân khuyết tán ra, nhanh chóng lượng làm tất cả đều lung chụp vào trong không tốt không nghĩ tới đạn rổ vậy mà sẽ ở thời điểm này sử dụng cái này. Trong nháy mắt, nạ dù tổ ám đạo một tiếng không được, trong nháy mắt yêu người, thần kính thông, vừa xài bước ra, đã xuất hiện ở xạ sủ kẹ bên cạnh, một cái đem nắm lấy, trong tay, cũng là trong nháy mắt kết ấn phi lôi thần chi thuật kim quang lấp lóe, trong nháy mắt, nạ dù tổ. Còn có xạ sủ kẻ liền đã biến mất ngay tại chỗ dô y mà đảng rồ, bắt quái phong ấn trong nháy mắt khuyết tán bán kính 10m sau đó, đột nhiên vừa thu lại xuống. Bán kính 10m bên trong, hết thảy tất cả, trong nháy mắt, biến mất. Bất kể là đại địa còn là cái gì, còn giữ lại, chỉ có này dường như bị đào đi một khối đường kính 10m to lớn hình nửa vòng tròn hố sâu. Xuất hiện ở mặt đất, mà đảng rồ thi thể. Đã không một tiếng động ngã xuống này trong hố sâu dô ý ở căn, bộ phận ngoài căn cứ xa xa, nạ rủ tổ cùng đệ tam chiến đấu địa phương kim quang lấp lóe trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh liền đã xuất hiện ở nơi này. Xuất hiện ở đệ tam cùng xù nạ bên cạnh. Vào giờ phút này, hai người đang ngồi ở mặt đất nhìn nhau. Tuy nhiên xù nạ đã đem đệ tam thương thế trị liệu hạ xuống, thế nhưng, cũng là nghe theo nạ rủ tổ lời nói, chỉ có một đơn giảm đau mà thôi. Đệ tam tứ chi vẫn không thể nhúc nhích xuống. Kim quang lấp lóe nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ thân ảnh xuất hiện nạ rủ tổ cũng may. Tuy nhiên, xạ sủ kẻ liền có chút chật vật dô y cũng may. Cũng còn tốt trước không đơn thuần ở viên ma trên thân rơi xuống phi lôi thần chú ấn. Chính là liền đệ tam trên thân cũng rơi xuống. Không phải vậy, phi lôi thần còn thật không biết đạo biết bay đi nơi nào. Có thể sợ gần nhất cũng phải cần về một chuyến cổ nổ hạ đi vừa xuất hiện. Nạ rủ tổ liền không khỏi nói nói. Thần kính thông tuy nhiên cường đại, thế nhưng, đó cũng là muốn liên tục thời gian mới đúng. Thế nhưng, đàn rồ kết giới khuyết tán quá nhanh, nạ rủ tổ nắm lấy xạ sủ kẻ thời điểm lãng phí không ít thời gian. Muốn ở vừa xài bước ra, tuyệt đối sẽ bị kết giới bao phủ, cũng còn tốt còn có phi lôi thần chi thuật. Chỉ cần kết một cái ấn là được rồi. Một thủ chảo xạ sủ kẻ, một tay đã kết ấn nạ rủ tổ. Các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây, còn có, nơi nào chiến đấu nhìn thấy xuất hiện nạ rủ tổ còn có xạ xù kẻ, dù nạ không khỏi nói nói. A, chiến đấu hẳn là cũng gần kết thúc rồi, đàn rồ cũng phải chết. Nhìn su nạ, còn có đệ tam, nạ rủ tổ không khỏi nói nói. Đàn rồ, đã chết rồi sao nghe được nạ rủ tổ, đệ tam trong mắt của, không khỏi tối sầm lại, tuy nhiên đã có chuẩn bị rồi y, thế nhưng, nghe được thời điểm. Còn chưa phải từ có chút cảm khái. Lao đầu tử, đạn rồ những năm này làm chuyện ngươi cũng không phải không biết, chết thì đã chết. Nhìn đệ tam, Tu Nạ không khỏi nói nói. Ta biết, tuy nhiên, Một cái lao bằng hữu cư như vậy rời đi mặt sau mà nói đệ tam cũng không nói gì. Thế nhưng, dù là ai cũng minh bạch hắn tâm tình, tuy nhiên sớm liền đã chuẩn bị kỹ càng được rồi, thế nhưng, chân chân tránh tránh đến thời điểm, vẫn là không thể tránh khỏi có chút thương thần. Đàn rổ làm hắn đều biết nói. Trước đây cũng may, cái gì đều nói vì cổ nổ hạ vì cổ nổ hạ. Cũng đúng là vì cô nổ hạ đi. Chỉ là thủ đoạn rất cực đoan, vì đạt được đến mục đích không từ thủ đoạn. Thế nhưng, hiện tại lần này, đã không phải là vì cổ nổ hạ dô y đặc biệt đem nạ rủ tổ ám bộ tư liệu giao cho họ rổ si mà đã chạm đến ngắm cờ âm ở. Kỳ dô y vốn là muốn đi cứu đàn dô đệ tam, biết rồi sau khi đệ tam muốn đi tìm đàn dô cũng bất quá là muốn bảo hắn nhất mệnh. Thế nhưng, hiện lại chết tiếp. Đệ tam cũng là có chuẩn bị dô y hắn tư nở dê làm hòa ảnh, mặc dù bây giờ đã thoái vị, thế nhưng, cũng biết đạo đạn dồ làm, hoàn toàn đã là một tên phản nhẫn hành vi dô y mà phản nhẫn, đáng chém đúng. Rồi, ngươi không phải là đạn dồ đã chết rồi sao, làm sao các ngươi không có ở chú ý đệ tam, người đã già liền sẽ như vậy dô y nhìn nạ rủ tổ cùng xả xú kẹ, dù nạ không khỏi nói. Na nở dê có thể thấy được. Nạ rủ tổ cùng xả sủ kẹ đều cũng có điểm chật vật. Không có cách nào, đàn dô này lao ra hỏa sắp chết phản công rất cường đại lợi hại, lại đang mình trên thân khắc xuống bát quái phong ấn. Quả thực liền là muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận sao, lại nói tiếp, ta cũng vậy vừa mới qua, tất yếu kéo coi trọng ta à nghe được xù nạ hai tay, nạ rủ tổ không khỏi nói. Rất là dáng vẻ vô tội. Im lặng nhìn nạ rủ tổ, xả sủ kẹ đã không muốn nói cái gì. Vừa đến liền đào nhân ra ánh mắt người, còn vô tội, hơn nữa, đạn dồ tử lớn nhất quan hệ chính là ngươi đi, không phải ngươi hạ lệnh, đạn dồ hiểu làm sao có khả năng bị diệt trừ bắt quái phong ấn, tiểu tử, không sai sao, vậy mà có thể ở cái này thuật hạ trốn ra được. Không sai. Nghe được nạ dù tổ, tu nạ không khỏi nói. Bắt quái phong ấn không phải là thông thường phong ấn thuật, muốn là dựa theo đẳng cấp, tuyệt đối là trao cấp độ S phong ấn thuật, phải biết. Nạ rủ tổ trong thân thể cửu vĩ, ngoại trừ thi quỷ phong tẫn rút ra cửu vĩ linh hồn ở ngoài, còn có một chính là bát quái phong ấn rồi y, này mới là chân chân tránh tránh phong ấn cửu vĩ phong ấn. Đây chính là đem cửu vĩ cho phong ấn thuật, ngẫm lại là có thể biết đạo hắn cường đại rồi.